Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 3 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 6. Sự sống mỏng manh như những giọt sương ban mai gặp ánh nắng mặt trời. Nhưng cũng có lúc những cái chết không bình thường lại đem đến cho chúng ta những kết quả ngoài dự tính, khắc sâu trong mọi người ấn tượng tồn tại của người đã khuất. Nhớ tới lần nhận được bức thư một cách bất ngờ và sự mất tích bí ẩn, những người bạn của Nakamura vẫn chưa thể nào đối diện được với sự thật này. Đêm đó, máy bay trực thăng chuyển xác các nạn nhân về bệnh viện quân đội Bangkok. Tống Hán Thành, Igarashi, Sodi và giáo sư Che gặp nhau tại phòng khám nghiệm tử thi. Họ đều nhìn thấy tử thi của Nakamura được đưa vào khoang lạnh. Tiếng kim loại va vào nhau phát ra những âm thanh lạnh lùng, khiến tất cả mọi người đều im phăng phắc. Tống Hán Thành bỗng cảm thấy buồn vô hạn. Cảm giác áy náy ở đâu kéo đến. Dường như chuyến đi này của anh đã phụ lòng mong mỏi mà Nakamura dành cho mình. Giáo sư Che một mình đứng hút thuốc trước bãi cỏ của bệnh viện. Nét mặt của ông tỏ rất bình tĩnh, khiến cho người khác không hiểu được ông đang nghĩ gì. Theo cách suy nghĩ của ông, cái chết của Nakamura không phải là sự kết thúc của thể xác. Thi thể của Nakamura sẽ được chuyển về Nhật Bản. Giáo sư Che sẽ đích thân đi cùng chuyến bay chuyển thi thể Nakamura về Tokyo. Trong khi mọi người đang chờ người của đại sứ quán tới để làm thủ tục, thì giáo sư Che tiết lộ cho Hán Thành một tin rất bất ngờ. Giáo sư muốn sau khi an táng cho Nakamura xong, Hán Thành sẽ tiếp tục chương trình nghiên cứu gian dở của Nakamura. Vì Hán Thành và Nakamura đều là những học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về tôn giáo, hai người lại có mối quan hệ thân thiết, nên để cho Hán Thành tiếp tục nghiên cứu đề tài này là rất hợp lý. Công việc nghiên cứu hiện tại của Hán Thành, Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á sẽ ủng hộ hết mình và không có bất kỳ sự can thiệp nào. Nói chung, anh có toàn quyền quyết định. Khoan chưa nhắc đến chuyện hoàn thành ý nguyện của người đã khuất, bản thân Tống Hán Thành cũng muốn biết thời gian gần đây Nakamura đang nghiên cứu về nội dung gì. Hơn nữa, nếu tìm ra được sự lý giải cho những điều bí ẩn từ trước tới giờ, thì cũng có thể sẽ tìm ra được nguyên nhân cái chết của Nakamura là do sự cố ngoài ý muốn hay là có liên quan ít nhiều đến nội dung nghiên cứu của anh. Dường như giáo sư Che có được điều gì đó mà anh không biết. Anh đã nhận lời đề nghị của giáo sư Che. Vậy nếu ngày mai không phiền thì mời anh qua văn phòng của tôi, chúng ta cùng nói chuyện. 8 giờ sáng mai anh có thể đi cùng Sodi, tôi cũng đã mời anh ấy. Sau khi đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể Nakamura, Hán Thành và Sodi cùng tiễn giáo sư Che và những người khác rời bệnh viện. Chờ khi những chiếc xe đã rẽ sang con đường trước bệnh viện khuất dần, Sodi liền kéo Hán Thành sang một bên nói chuyện. Những lời Sodi nói khiến Hán Thành hết sức ngạc nhiên. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Đằng sau cái chết của Nakamura còn liên quan đến rất nhiều thứ. Nhưng nơi đây không tiện nói chuyện. Chúng ta đến một nơi khác rồi nói sau. Lúc này Hán Thành cảm thấy Jordi thật là xa lạ. Anh ta không có chút biểu hiện nào của sự đau buồn đang mất đi một người bạn, mà trong mắt anh ta chứa ẩn một điều gì đó như đang giễu cợt những gì đang xảy ra ngay lúc này. Chúng ta đi đâu? Anh cứ đi rồi sẽ biết. Tôi sẽ nói cho anh ý nghĩa từ Ravana trong thư là gì. Chẳng nhẽ Sodi đã tìm ra bí mật của Ravana? Tôi lại muốn đến thẳng văn phòng làm việc của anh. Nơi tôi dẫn anh đến sẽ giải đáp được một nửa những nghi vấn của anh ngay lúc này. Thôi được, thế thì chúng ta đi thôi. Chiếc xe chở hai người len lỏi trong dòng xe cộ ngược xuôi trên đường phố Bangkok. Thật là một đất nước kỳ lạ. Đến đây rồi mới thấy dường như cả thế giới đã được đưa về đây. Những chiếc xe ô tô, xe máy Hàn Quốc, Nhật Bản chạy đầy trên phố. Trong các cửa hàng bày bán toàn xa xỉ phẩm được nhập từ châu Âu về. Đi trên đường phố hay những khu mua sắm, bạn dễ dàng bắt gặp những người đến từ khắp nơi trên thế giới, với những ngôn ngữ và màu da khác nhau. Bạn cũng có thể bắt gặp người dân bản địa nói thông thạo tiếng Hán, hoặc thậm chí là cả tiếng Triều Châu. Điều này cho thấy, người Hoa đã đến Thái Lan từ rất sớm và hình thành những nhóm làm ăn buôn bán tại nơi này. Nhưng những dòng chữ Simla trên các biển hiệu lại cho thấy họ cũng chịu ảnh hưởng của nền văn minh Nam Á Ấn Độ này. Đây thật sự là một tấm tranh ghép hình đặc sắc của nền văn hóa châu Á. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua khu phố sầm uất rồi rẽ sang một khu tồi tàn, men dọc theo bờ sông, nơi tập kết của khu chợ nổi. Người trên bờ đi lại tấp nập khiến chiếc xe không thể nào di chuyển nhanh về phía trước được. Đành hòa mình vào dòng người chậm chậm tiến lên phía trước. Chúng ta đang đi đâu đấy? Đi tham quan một trong những bản mẫu tiêu biểu của khảo sát điện giả. Chẳng nhẽ Nakamura đang trốn trong đó thật? Cũng có thể là như vậy, điều gì cũng có thể xảy ra ấy mà. Sự việc càng ngày càng trở nên bí ẩn. Hán Thành lần đầu tiên bắt gặp một giảng viên môn tôn giáo của trường đại học, lại hành sự bí ẩn không khác gì một nhân viên đặc vụ. Nhưng điều anh quan tâm nhất chính là sự ám chỉ của Sodi. Từ tối qua đến giờ, anh đã trải qua nhiều chuyện ly kỳ. Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được câu trả lời. Nghĩ đến đây, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến hết. Tại sao sự cố lại chỉ xảy ra với chuyến máy bay mà Nakamura đi? Đối với cách tư duy của một học giả, để tin tưởng đây là sự cố ngẫu nhiên thì phải có những cách giải thích cho sự cố này một cách thật logic. Ngẫu nhiên chỉ là kết quả của hàng loạt những tất nhiên mà thôi, cần phải tìm ra nguyên do, hoặc ít ra cũng là một cách giải thích hợp lý. Nhưng con người thường đứng trên thời điểm hiện tại để tìm cho được chứng cứ cho tất cả những gì tồn tại trong thời điểm đó, mà không biết được rằng mình đang bị chính thời điểm không gian này che khuất tầm nhìn. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy có thể là không chân thực. Thậm chí, đối tượng chúng ta nghiên cứu sẽ bị thay đổi cũng bởi chính vì sự quan sát của chúng ta. Có lúc, chính những sự kiện trong quá khứ lại giúp chúng ta gợi nhớ về một điều gì đó tại một thời điểm thích hợp chỉ trong tích tắc thôi. Những điểm trong quá khứ đó sẽ giúp chúng ta tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Trong lúc Hán Thành đang trầm ngâm suy nghĩ thì Jordi đã đánh xe vào một bãi đổ. Nói là bãi đổ xe nhưng thực chất nơi đây như là một bãi rác ô tô. Jordi cho xe đi lòng vòng mãi, rẽ mấy lần mới tìm được chỗ đỗ. Khái niệm lỗ sâu của các nhà sinh vật học chắc cũng từ đây mà ra, là một góc nhỏ không mấy nổi bật trong một thành phố náo nhiệt sầm uất. Xuyên qua lỗ sâu này, bạn sẽ đến được một thế giới hoàn toàn khác. Tống Hán Thành đi theo chân So Đi, bước xuống xe tiến sâu vào phía trong bãi rác. Họ tiến về phía một ngôi nhà xưởng bỏ hoang, hai bên đường chất đầy những phế liệu. Một chiếc xe cũ nát mất một bên bánh che mất tầm nhìn. Ánh nắng giữa trưa khiến mọi vật trước mắt thành một màu trắng xóa, đầu óc ong ong như chuẩn bị bốc hỏa. So Đi như đọc được ý nghĩ của Hán Thành. Tôi đưa anh đi gặp một người rất quan trọng. Mặc dù nơi đây trông có vẻ không giống chỗ dành cho con người một chút nào cả. Hai người một trước một sau tiến sâu vào bên trong. Đồng tử mắt bị kích thích bởi ánh nắng mặt trời, đột ngột tiếp xúc với bóng tối bên trong đã khiến Hán Thành không nhìn thấy gì cả. Anh chỉ nghe được tiếng bước chân của So Đi đang đều đặn gõ ở phía trước. Một lúc sau, khi mắt đã dần quen với bóng tối, Hán Thành mới nhận ra họ đã bước tới một cánh cửa sắt lớn. So Đi bấm chuông nhưng không hề nghe thấy tiếng chuông phía bên trong. Một lúc sau, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, còn So Đi thì vẫn bình tĩnh đứng chờ không biểu lộ chút sốt ruột nào. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, như đã suy nghĩ kỹ càng, cánh cửa sắt bất ngờ mở ra. Bên trong là một gian phòng như là phòng kho chất đầy những giá hàng. Khi đã đi vào bên trong, cánh cửa sắt sau lưng tự động đóng lại như đã được cài sẵn lập trình. Trong gian nhà kho này chỉ có vài ngọn đèn vàng mờ mờ lắp trên trần nhà. Các giá để hàng thì hoàn toàn trống không. Khi đến cuối gian phòng, ở đây lại có một hành lang nhỏ. So Đi không dẫn Hán Thành đi vào phía hành lang mà bước xuống bậc thang bên cạnh đến một lần cửa nữa. Phía trên có đề cửa thoát hiểm. Bước qua lần cửa này, bên trong lại là một hành lang khác. Phía trước lại là một lần cửa đang được đóng kín. Nhưng một điều rất rõ ràng, để qua được lần cửa này không phải là dễ. Phía trên tường cạnh cửa có đặt một hộp điều khiển, nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra được. So Đi ấn nhẹ vào nút khởi động nhỏ trên bề mặt hộp. Nắp hộp liền mở ra, bên trong là một loạt các phím điều khiển. So Đi nhập một loạt các ký tự Latin. Hán Thành hết sức ngạc nhiên vì những ký tự mà So Đi vừa nhập chính là Ravana. Tiếp sau còn một loạt các con số khác nữa. Hán Thành đứng lặng người, không ngờ ký tự bí ẩn trong bức thư của Nakamura lại xuất hiện ở đây. Sau khi đã nhập đủ khẩu lệnh, chốt cửa tự động phát ra những tiếng kêu có két. Cánh cửa dần dần mở ra, trước mắt hiện ra một chiếc cầu thang máy kiểu lồng sắt mà thời xưa vẫn hay dùng. Hai người bước vào bên trong, thang máy di chuyển xuống dưới. Khi thang máy dừng hẳn, Hán Thành theo chân So Đi bước ra ngoài. Khi đã quen với ánh sáng ở đây, những gì hiện ra trước mắt khiến Hán Thành thực sự bất ngờ. Đây là một căn phòng có diện tích bằng khoảng 1/4 sân bóng đá. Bên trong là 10 chiếc giá để hiện vật cao đến tận trần nhà. Mỗi giá hiện vật đều có biển ghi chú bằng những con số và ký tự khác nhau. Có những giá đặt đầy tài liệu hoặc những thùng cạc tông được nêm phong kín. Có những giá thì trưng bày những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo với phong cách Đông Nam Á. Không biết là hiện vật thật hay đồ giả cổ. Chúng được bày ra dưới ánh sáng trực tiếp của những ánh đèn bên trên. Còn có những giá thì bày đầy đủ đồ thủ công mỹ nghệ như những món đồ lưu niệm bày bán trên phố hay trong siêu thị, như đồ đá, đồ mạ vàng, mặt ngọc và rất nhiều thứ khác. Sody đột nhiên quay lại, nói với Hán Thành với giọng điệu của chủ nhà. Hoan nghênh anh đã đến với hàng Alibaba của chúng tôi. Chúng tôi? Tất cả những hiện vật cất giữ tại đây không thua kém hiện vật của bảo tàng quốc gia. Giá trị và đồ quý hiếm của những hiện vật này đối với nơi cất giữ nó thật là một sự xa xỉ. Hiện vật buôn lậu được cất giấu dưới hầm ngầm ư? Tống Hán Thành nói ra kết luận của mình, có thể liên tưởng được đến lúc này. Cũng có thể nói là như vậy, nhưng tất cả những gì ở đây đối với chúng tôi có thể nói là một thiên đường thu nhỏ. Sody chớp chớp mắt nhìn Hán Thành với ánh mắt đầy mãn nguyện. Thiên đường của anh? Anh chỉ mới nhìn thấy một phần của khu cất giữ thôi. Anh theo tôi sang bên này. Lại một căn phòng giống như lúc nãy với dãy số khẩu lệnh mới mở được cửa. Hán Thành không kìm nổi sự hiếu kỳ. Thế này là thế nào? Từ lúc quyết định lên đường tìm tung tích Nakamura đến giờ, anh đã liên tục gặp một loạt những chuyện ly kỳ không ngờ tới. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, trước mắt anh, Sody trở thành một đặc vụ mang trên mình trọng trách to lớn. Trong Sody lúc này, nửa quen, nửa lạ. Họ đi qua một lần cửa, tiếp tục tiến lên phía trước. Tiếng bước chân của hai người vang lên trong dãy hành lang vắng khiến không gian càng trở nên thần bí. Cánh cửa sắt sau lưng dần đóng lại. Tiếng cánh cửa khép lại va vào nhau phát ra tiếng động trầm đục ở phía sau. Tống Hán Thành thật sự bàng hoàng khi bước vào kho bảo quản thứ hai. Sody bật công tắc đèn chiếu sáng trên giá trưng bày. Một màu sáng tự nhiên bao trùm khắp căn phòng. Một không gian còn lớn hơn căn phòng trước rất nhiều. Cùng xếp đầy những giá trưng bày cùng các hiện vật và văn kiện khác nhau. Sody quay lại nói với Hán Thành với giọng nghiêm trọng mà trừ từ trước tới giờ Hán Thành chưa từng thấy. Chào mừng anh đã đến với trung tâm bí mật của lịch sử, là lô cốt cuối cùng mà quân đồng minh tấn công trong Đại Thế Chiến thứ hai. Nhưng thực chất, lô cốt này không phải ở Bangkok. Tống Hán Thành cố vận dụng những kiến thức của mình về Đại Thế Chiến thứ hai để giải thích cho những gì mình nhìn thấy, mình vừa nghe được, nhưng không thể nào lý giải nổi. Lô cốt cuối cùng, quân đồng minh. Tôi xin lấy danh dự nghề nghiệp của mình để khẳng định với anh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Hơn nữa, đây còn là một phần của lịch sử bị che đậy. Hôm nay, đưa anh đến đây vì đã đến lúc cần dùng đến tài năng của anh. Tài năng của tôi? Ừ, thật ra đúng là như vậy. Lúc này có tiếng bước chân cất lên từ phía xa của đầu kia căn phòng. Tống Hán Thành chuyển sự tập trung từ Sody sang tiếng động vừa phát ra, dõi theo tiếng động đang dần dần tiến lại gần. Khi Hán Thành nhìn thấy người mới đến thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Sody tiến lên phía trước, chắp tay cung kính cúi chào người mới đến và dùng tiếng Thái Lan nói chuyện với người đó. Một lúc sau, nhân vật bí ẩn đó tiến lại gần phía Hán Thành. Vóc dáng người này to cao hơn hẳn so với người Đông Nam Á. Mắt sâu, ánh mắt nhanh nhẹn và rất sắc bén. Anh Tống cảm thấy thế nào? Tôi nghĩ hôm nay anh đã gặp phải một vấn đề hóc búa rồi đấy. Đây là ngài Pippen, là nhân viên của Cục Tình báo Quốc gia Thái Lan. Sody đứng bên cạnh, lên tiếng giới thiệu. Cục Tình báo Quốc gia? Tống Hán Thành tự hỏi, tại sao lại có cả thành viên của cơ quan bí mật cũng liên quan đến vụ này? Họ đưa tay ra về phía sau, nhưng chợt dừng lại trong không trung. Tôi sẽ giải thích cho anh sau. Sau khi nói xong, Thiếp Hèn lắc mạnh tay Hán Thành. Tôi nghĩ sau khi nghe xong báo cáo thì anh sẽ không còn thấy ngạc nhiên nữa đâu. Thiếp Hèn hướng dẫn mọi người vào một phòng làm việc phía bên cạnh phòng kho. Một vài nhân viên đang đi lại trong phòng. Trên các bàn làm việc chất đầy tài liệu nghiên cứu. Hệ thống máy tính rất đầy đủ. Hiển nhiên đây là một căn phòng làm việc hiện đại và vô cùng bí mật. Ba người họ tiến vào phòng làm việc ở cuối căn phòng. Chúng ta uống một tách cà phê nhé. Hay là uống trà Thái Lan đấy. Hiện tại thì phải cần một thứ gì đó thật kích động để thức tỉnh bộ não vẫn đang còn trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thiếp Hèn dường như cũng tán đồng với điều này. Tôi cần phải thích nghi với không khí đầy kịch tính như trong phim 24 giờ chứ nhỉ? Hán Thành lên tiếng nói đùa như vậy. Cho dù thế nào, anh cũng đã bị tính tò mò đánh bại. Từ lúc dừng lại ở ngoài bãi rác ô tô cho đến lúc vào tới căn phòng làm việc mà anh đang đứng ngay đây, thì hàng loạt những bất ngờ không ngừng xảy ra, nhưng vẫn chưa bất ngờ bằng những nội dung mà anh sắp sửa sẽ được nghe. Chương 7. Tại một khuôn viên ở ngoại ô Tokyo, Sato đang ngồi quỳ trước cúc đường, chăm chú quan sát toàn bộ căn phòng. Trong phòng hầu như không có trang trí các loại đồ xa xỉ. Gian phòng to, rất rộng lớn, bài trí theo phong cách cổ. Tấm bình phong bằng trúc làm theo phong cách thời kỳ Nara. Trước vị trí ngồi của chủ nhà đặt một chiếc bàn trà, tạo nên cho căn phòng không khí rất trang nghiêm. Tương truyền, đây là nơi họp bàn của Minh Trị Chí Sĩ, cũng là nơi tổ chức của những buổi họp hoặc luận đàm của hội. Lúc trong phòng thay đồ, Sato cứ suy nghĩ mông lung. Trong mấy năm trở lại đây, thì đây là lần đầu tiên anh được gọi đến cúc đường một cách vội vã như vậy. Theo những gì anh còn nhớ từ lúc đảm nhận vị trí phụ trách của Hội Nghiên cứu Châu Á khu vực Tokyo, thì mỗi lần đến họ phòng cúc đường này, anh đều phải chuẩn bị từ trước đó 3-4 hôm. Cúc đường là nơi dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt bây giờ và bao hàm nhiều ý nghĩa rất sâu sắc. Sato đang định thay đồng phục có thêu huy hiệu của hiệp hội thì được thông báo hôm nay không phải hành lễ, anh có thể vào thẳng phòng họp luôn. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, hơn nữa mỗi mình anh được gọi đến đây. Tự dưng anh cảm thấy bất an trong lần gọi này và cũng cảm thấy rất đỗi tự hào. Vị trí ngồi của anh nhìn ra ngoài sân, những giọt nắng của mùa thu đang rọi vào những ánh sáng trong khoảng sân phía trước. Bóng những cây cổ thụ đổ vào tận trong nhà, vì không có gió nên những chiếc bóng đứng im lìm trước mặt anh. Anh cố sức tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh quý giá này. Bỗng có tiếng đằng hắn vọng lại phía sau bức bình phong. Sato vội vã đứng dậy chỉnh sửa tư thế, thẳng lưng hướng về phía âm thanh vừa phát ra, cúi người chào cung kính. Có thể hình dung ra được, người phía sau bức bình phong cũng đang cúi người đáp lễ. Sato không biết là mình có nên lên tiếng trước hay là để đối phương lên tiếng trước, và anh quyết định giữ nguyên tư thế nghiêng mình cúi chào. Anh Sato không cần đa lễ. Một lúc sau, anh mới nghe thấy người sau bức bình phong lên tiếng. Âm thanh cũng nhẹ nhàng như nắng mùa thu, nhưng người đó vẫn không có ý đứng dậy. Chính là tại hạ. Sau khi trả lời, phải một lúc sau Sato mới ngồi trở lại tư thế bình thường. Công việc của hiệp hội vẫn bình thường chứ? Sato có thể hiểu được những vấn đề mà tôn giả quan tâm, nhưng tôn giả lại không vội vàng đi vào vấn đề. Vậy thì để anh hướng câu chuyện vào chủ đề chính vậy. Đến lúc này, bản năng của một nhân viên công vụ trong Sato được dịp phát huy. Anh mở máy tính xách tay và bắt đầu báo cáo tình hình gần đây của hiệp hội. May mà trước đó anh đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tôn giả liên tục đồng tình, có lúc dừng lại hỏi anh vài vấn đề nhỏ. Sato hắng giọng rồi lại nói tiếp. Về kế hoạch nghiên cứu và các hoạt động của hiệp hội trong năm tới, trong đó bao gồm cả những hạng mục đặc biệt, tôi cũng đã chuẩn bị tài liệu báo cáo cụ thể để trình lên cho ngài. Xin ngài xem qua. Sato lấy tài liệu từ trong cặp ra và cung kính đưa cho trợ lý của tôn giả. Người trợ lý tiến gần về phía Sato, đặt bản báo cáo vào một chiếc khay và trình cho tôn giả phía sau bình phong. Tiếng lật giấy đều đặn vang lên như thể hiện sự cố ý kéo dài thời gian. Tôn giả vẫn không nhắc nhở gì đến vấn đề mà cả hai đều biết rõ đó là chuyện gì. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian được cho là đủ dài, tôn giả mới lên tiếng. Tối nay, giáo sư Jay đã về tới Tokyo. Anh bàn bạc lại cho kỹ với giáo sư nhé. Quả nhiên là như vậy, Sato nghĩ. Anh đã chuẩn bị sẵn giả thiết, nhưng ngay một lúc thì không thể nào trình bày đầy đủ được. Sato một lần nữa cúi đầu. Tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho giáo sư Jay. Những vấn đề khác tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ừ, người phía sau bình phong dường như không thích nhiều lời, nhưng Sato cũng cảm nhận được sự đồng tình và sự chờ đợi từ ông ta. Anh chỉ cần nhớ một điều, tôn giả lên tiếng. Xin ngài cứ nói. Tất cả những gì anh phải đối mặt cũng giống như những chiếc cây ngoài sân kia. Nếu trời nổi gió thì bóng cây lay động. Nếu trời lặng gió thì bóng cây cũng sẽ đứng im. Nhưng thực ra cây vẫn là cây, sân vẫn là sân. Câu nói vừa rồi, nếu nói với các thanh niên Nhật Bản hiện đại bây giờ thì thật là thâm sâu khó hiểu, dường như không thuộc về thế giới này. Nhưng tại thời điểm này, tại ngay nơi đây thì đó là một chỉ thị rất rõ ràng. Tôi đã hiểu được ý của tôn giả rồi ạ. À. Thế thì tốt. Tôn giả bật lên vài tiếng ho khan. Sato hiểu được rằng đã đến lúc mình phải rút lui. Câu nói này hàm chứa nhiều điều, chỉ có những người biết nội tình thì mới hiểu được hết ý nghĩa của nó. Xin cáo từ, Sato cúi mình lần thứ ba. Sato nghe thấy tiếng động sau bức bình phong. Chờ cho đến khi tiếng bước chân đã đi rất xa thì mới đứng thẳng người dậy, thở hắt một hơi thật dài. Những lời nói đều đều không cảm xúc và có phần lạnh lùng của tôn giả đã khiến anh cảm thấy rất băn khoăn. Anh suy nghĩ về thông điệp qua những lời nói đó. Nhưng rất nhanh, Sato đã lấy lại được tinh thần. Anh cảm thấy rất may mắn với kết quả của cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đến thời gian thích hợp là có thể thả lưới. Bóng cây đổ trước sân, trông chừng im lìm nhưng lại tiềm ẩn một sức mạnh vô biên. Sato từ từ đứng lên, huyết mạch bỗng chốc được lưu thông dễ dàng, máu dồn dập đổ xuống hai chân khiến anh loạng choạng. Người trợ lý trẻ đã quay trở lại, dẫn đường cho Sato ra khỏi khúc đường. Nếu mọi việc thuận lợi, tháng sau sẽ có một hội nghị hết sức quan trọng của hiệp hội được tổ chức tại đây. Chương 8. Người đầu tiên đặt câu hỏi là anh Tống Hán Thành phải không? Pippen, chủ nhân của ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Hán Thành. Nhưng tôi cứ giới thiệu vài lời trước đã. Tạm thời chưa nhắc đến những việc xảy ra thời gian gần đây. Chúng ta hãy nhắc lại một chút khoảng thời gian của 60 năm về trước. Tất cả những vấn đề chúng ta bàn hôm nay đều bắt đầu từ đó. Rồi anh sẽ hiểu là tại sao anh lại được mời tới đây. Sự mất tích của Nakamura có liên quan đến giai đoạn lịch sử này? Đúng vậy, đúng là có liên quan. Nhưng theo sự phỏng đoán của tình hình hiện nay, những bất ngờ sau sự việc mất tích của Nakamura chưa phải là đã kết thúc. Có thể đây chỉ là một sự kiện trong cả quá trình mà thôi. Anh Tống Hán Thành à, Nakamura đã phát hiện ra một bí mật. Có phải là bí mật liên quan đến vấn đề chính trị quốc gia? Đương nhiên là không phải. Nhưng vấn đề về lô cốt đúng là có liên quan đến vấn đề mất tích của Nakamura. Vừa rồi, những gì anh nhìn thấy trong lô cốt này đều đã được cất giữ hơn 60 năm. Theo Hiệp ước Liên Quân, tất cả những hiện vật, tài liệu này sau khi được bảo mật hơn 50 năm thì vào khoảng những năm 90 đã đều lần lượt được công khai cho thế giới. Còn những hiện vật, tài liệu khác, theo thỏa thuận lúc bấy giờ, thì một phần được giao lại cho chính phủ Thái Lan bảo quản. Tất cả những hiện vật ở đây đều là chiến lợi phẩm của trận chiến cuối cùng tại Đông Nam Á sau khi Nhật Hoàng tuyên bố ngừng chiến. Đúng là đã có rất nhiều lính Nhật đóng quân tại các khu rừng rậm Đông Nam Á. Vì không nhận được thông tin ngừng chiến của Nhật Hoàng nên đã chống trả rất quyết liệt. Điều này đã được nhiều tài liệu lịch sử nhắc đến. Tại Indonesia, mãi đến tận cuối thế kỷ 20, vẫn còn tìm thấy những quân lính của đế quốc tại các khu rừng rậm của khu vực này. Những người lính vẫn sống trong thời đại Chiêu Hòa, khi được đưa về đất nước, thì cũng đã là những người gần đất xa trời. Các tờ báo Nhật Bản được dịp rầm rộ đăng tin đây là những Robinson của thời hiện đại. Ký ức về chiến tranh vốn dĩ đã mờ dần theo thời gian, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số người hoặc một số sự kiện nổi lên khiến chúng ta phải quay về với lịch sử. Quân đội Nhật chiến đấu gần như đến người lính cuối cùng, cả ngọn núi chất đầy xác người. Chính tại vị trí đường biên Campuchia và Thái Lan, quân đội Liên Quân bao vây họ đúng 7 ngày 7 đêm. Khi thông điệp cuối cùng được gửi đến, người chỉ huy của họ yêu cầu được đàm phán đầu hàng. Nhưng người chỉ huy của họ lại hoàn toàn không phải là một người lính chuyên nghiệp. Pippen hơi dừng lại một chút, tìm cách để giới thiệu ngắn gọn nhất những sự kiện lịch sử này. Họ là những người đang chuẩn bị rút lui thì bị quân đồng minh bắt được. Người trưởng đoàn một lần nữa nhấn mạnh họ chỉ là một đoàn khảo sát được trang bị vũ khí mà thôi. Họ đã đưa ra yêu cầu gì chăng? Yêu cầu của họ rất đơn giản. Tất cả thành viên không phải đầu hàng dưới hình thức tù binh. Họ muốn sẽ là những kiều bào đặc biệt được đưa trở về Nhật Bản. Yêu cầu này lúc đó đối với quân đồng minh thì thật là quá đáng, vì họ chỉ chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Đoàn khảo sát đã yêu cầu được nói chuyện với người chỉ huy của quân đồng minh, và yêu cầu này đã được chấp thuận. Sau khi đại diện hai bên đàm phán xong, tình hình thay đổi có phần rất kịch tính. Phía Nhật Bản yêu cầu chỉ huy quân đồng minh phải ngay lập tức báo cáo nội dung hai bên đàm phán về cho Tổng Chỉ huy quân đồng minh ở Thái Bình Dương và yêu cầu phong tỏa tin tức. Họ đã bàn về những điều kiện và giao dịch gì? Nơi họ bảo vệ chính là một trong những căn cứ địa bí mật của quân đội Nhật gây dựng tại Đông Nam Á trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Nơi đó cất rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, văn kiện lịch sử, hiện vật tôn giáo, vàng bạc đá quý, và rất nhiều thứ khác. Với điều kiện đầu hàng, họ sẽ chuyển giao những đồ vật đó cho quân đồng minh. Nếu quân đồng minh không chấp nhận điều kiện này, thì họ sẽ sống chết cùng với số tài liệu và hiện vật đó. Quân đội đồng minh đã chấp thuận điều kiện đầu hàng, nếu không có chút thu hoạch nào, thì bất quá để cho họ một con đường sống, đổi lại có thể sở hữu những hiện vật quý giá kia. Quân đội đồng minh đưa ra điều kiện cuối cùng, họ muốn tận mắt nhìn thấy hiện vật thì mới tin. Một người lính Anh được một vài nhân viên khảo sát dẫn vào trong hang. Sau khi họ trở ra, thỏa thuận đầu hàng đã được thiết lập. Những gì anh nhìn thấy ngày hôm nay đều là chiến lợi phẩm của năm đó. Tại sao những đồ vật này lại quan trọng với những người được thả kia? Tống Hán Thành lên tiếng hỏi. Tôi không rõ lắm. Những hành động của quân đội Nhật trong chiến tranh đều rất là khó hiểu. Nhưng trong số những người được thả đó, đúng là có một số không phải là lính mà chỉ là học giả nghiên cứu khoa học thôi. Nếu vậy thì chẳng phải là không có bí mật gì hay sao? Ngoại trừ thân phận những người đó không bình thường, Tống Hán Thành ngạc nhiên hỏi lại. Năm đó, sau khi thu hồi tất cả số hiện vật, chúng tôi phát hiện ra một sứ mệnh bí mật của nhóm khảo cổ được trang bị vũ trang này. Thời gian đó, họ đang tìm kiếm hiện vật của Phật giáo thời kỳ đầu. Hơn nữa, họ cũng đã tìm ra được một số điều thú vị. Nhưng cho đến thời điểm đó, họ vẫn chưa có bằng chứng xác thực và chưa xác định được vị trí cất giấu. Cũng đã có những cuộc hỏi cung những người này, nhưng không thu được kết quả gì. Hiện vật của Phật giáo thời kỳ đầu. Pippen lấy trong bộ tài liệu từ trong ngăn kéo ra đưa cho Hán Thành. Tài liệu có tiêu đề Khảo sát điền giả Phật giáo. Đây không là đề tài tôn giáo học đương đại mà giáo sư Jay đã nhắc đến, mà chỉ là bản photo bản thảo, chỉ khoảng 4-5 trang giấy mà thôi. Sody từ đầu đến giờ vẫn ngồi im, bỗng lên tiếng. Công việc nghiên cứu của anh ấy đã khiến cho phần bí mật còn lại được đưa ra ánh sáng. Tháng trước, Nakamura đến Thái Lan đã đưa bản thảo này cho tôi. Hiển nhiên là cũng đã có người có được trong tay bản thảo này, Pippen nhấn mạnh. Nakamura có biết được về giai đoạn lịch sử mà ông vừa nói không? Mặc dù không nắm bắt hết tất cả nội dung, nhưng việc lần này Nakamura trở lại Campuchia có thể là vì ông ấy đã tìm ra được đầu mối nào đó. Cũng có thể những điều mà Nakamura biết còn nhiều hơn những gì chúng ta suy đoán. Đến đây thì sự kiện của Nakamura dường như đã có thể hiểu được. Cho dù là vì bất cứ lý do gì, đã xảy ra chuyện gì, thì tất cả đều bắt nguồn từ những điều mà Nakamura đang nghiên cứu và đang tìm hiểu. Nhưng anh ấy đã... Cái chết của Nakamura đúng là đã cản trở công việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi tìm ra câu trả lời cho điều bí mật này. Anh là người duy nhất chúng tôi được biết là có khả năng giải mã được những ghi chép của Nakamura, và cũng là người hiểu rõ tác phong làm việc của anh ấy. Còn với Nakamura, trước mắt chúng ta có thể đưa ra 3 giả thiết. 1. Anh ấy đơn thuần chỉ chết vì tai nạn bất ngờ. 2. Có người ám sát anh ấy, có ai đó đã muốn anh ấy phải biến mất. Và 3. Cũng có thể anh ấy không phải chết vì tai nạn máy bay. Hiện trường chúng ta nhìn thấy chỉ là giả, mục đích là để đánh lừa tất cả chúng ta. 2 trường hợp đầu, với những người mong muốn có được những phát hiện của Nakamura, thì việc đó không có lợi gì cho họ, nên tôi nghĩ đây là một sự đánh lừa. Sự suy luận của Pippen có phần rất độc đoán, nhưng cũng không phải là không có lý. Anh không phải cũng là nhân viên của Cục Tình báo Quốc gia đấy chứ? Hán Thành quay sang nói đùa với Sody. Phần nghi vấn còn lại mà Sody nói trước khi vào lô cốt, đúng là giờ đã có câu trả lời. Nhiệm vụ của tôi ngoài nghiên cứu lịch sử còn phải bảo vệ tất cả những gì ở đây. Đương nhiên, cũng chính vì điều này mà việc nghiên cứu của tôi cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng ta làm việc ngay ở đây chứ? Anh có thể ở đây đọc trước những tài liệu này, sau đó chúng tôi sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho anh. Pippen nói với thái độ hơi kỳ lạ và đưa cho Hán Thành một tập tài liệu. Ngoài thân phận quốc tịch gốc của anh, hiện nay anh là cố vấn học thuật cho Tổ chức Cảnh sát Quốc tế và là thành viên của Tổ chức Khoa học Liên Hợp Quốc. Đây là thẻ nhận dạng giấy ủy quyền và chứng nhận miễn thị thực. Có những giấy tờ này, anh có thể tự do đi tới bất cứ quốc gia nào. Ngoài ra, có thể hưởng một số ưu đãi ngoại giao đặc biệt. Nếu như bình thường, thì những điều này thật là có giá trị. Đối với một học giả nghiên cứu lịch sử tôn giáo, đây cũng chính là một chiếc chìa khóa vạn năng, giúp anh có thể khám phá mọi bí mật của lịch sử. Chắc chắn anh sẽ không do dự mà nhận ngay. Lúc này, sự nhạy cảm của nghề nghiệp đã thúc giục anh đọc kỹ những tài liệu mà Nakamura để lại. Nhưng đọc xong rồi, anh vẫn không tìm ra được điều gì mới mẻ cả. Quả đúng là phong cách ghi nhật ký khảo sát của Nakamura, với sở thích hay thêm các hình minh họa. Trong những đoạn ghi chép, bao giờ cũng có những đoạn trọng điểm được nhấn mạnh. Phần nội dung cụ thể cần triển khai thì được viết rất ngắn gọn, ví dụ như nơi duy nhất để giải thoát luân hồi, tìm hiểu văn tự khắc trên đá, kiến thức về Niết Bàn, những hình tượng và ý nghĩa của Ravana, thế hệ của dòng họ thần thánh của Ấn Độ cổ đại, nghiên cứu về sự sùng bái thần tượng của Phật giáo thời kỳ đầu, khảo sát hiện vật Phật giáo thời kỳ đầu tại Nam Á và Đông Nam Á, lịch sử giao lưu giữa Nhật Bản và Đông Nam Á, nghiên cứu Đông Nam Á học và Phật giáo tại Nhật từ sau thời kỳ Minh Trị. Đối với những học giả nghiên cứu như Hán Thành và Sody, thì những nội dung ghi chép vừa rồi của Nakamura thực sự đã thu hút họ. Nhưng để tìm ra những thông tin đầu mối mà Pippen cần, thì có vẻ như chúng cũng chẳng giúp ích được gì. Phần cuối của bản thảo còn liệt kê một loạt các tài liệu tham khảo và tên của các bảo tàng, thư viện, các đơn vị nghiên cứu nổi tiếng có thể cung cấp các tài liệu photo hoặc cho phép người đọc sao chép lại. Tất cả những điều này Nakamura đều ghi chép lại rất cẩn thận, bao gồm cả tên của những người quen có thể tìm gặp. Bản danh sách này không chỉ ở khu vực Viễn Đông, mà còn bao gồm cả các cơ quan có liên quan đến quân sự như Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ NARA, Cục Lưu trữ Quốc gia Anh, Cục Lưu trữ Quốc gia Australia và Nhà tưởng niệm quân sự Australia. Cả những đơn vị nghiên cứu của các trường đại học lớn như Oxford, Harvard, Columbia, v.v. Danh sách cũng có thể là một đầu mối, nhưng vì không có mục tiêu cụ thể nên công việc điều tra sẽ rất vất vả. Do trông cứ như là mê hồn trận vậy, Sody nói. Nhớ lại lần Nakamura đến để đưa tài liệu cho anh. Trong nét mặt của Nakamura ngời lên vẻ phấn khởi như một đứa trẻ, nhưng cũng có vẻ như đang gặp một vấn đề khó khăn nào đó. Nakamura nói lần sau đến Bắc Bangkok sẽ cùng Sodi thảo luận về nội dung bản thảo này. Chắc chắn Nakamura có để lại ký hiệu nào đó. Tôi nghĩ rằng anh ấy đưa bản thảo cho tôi, rõ ràng là không phải vì do uống rượu say cao hứng mới làm như vậy, mà đây là hành động đã suy nghĩ chín chắn từ trước. Nếu như không phải là gặp chuyện không may, thì chắc chắn anh ấy đã nói ra sự thật. Vấn đề ở đây là nếu chúng ta không đưa ra giả thiết, thì cũng không có cách để tìm ra đầu mối, Hán Thành nói. Cho dù bức ảnh ngôi chùa cổ, nhưng những họa tiết điêu khắc và kiến trúc cùng bản thảo này cũng đều cho thấy điều mà Nakamura phát hiện ra rất có thể liên quan đến hiện vật của Phật giáo thời kỳ đầu. Nhưng thưa ông Pippen, có thể cho phép tôi về khách sạn nghỉ ngơi một chút được chứ? Hai ngày nay tôi thực sự rất mệt mỏi. Đợi trưa mai sau khi gặp giáo sư Che rồi, có thể chúng ta lại biết thêm được thông tin gì mới cũng nên. Từ lúc xuống máy bay cho đến khi về khách sạn thì Hán Thành chưa hề có được một giấc ngủ yên lành nào. Về khách sạn, Pippen mỉm cười. Anh có thấy rằng đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi không? Mà sẽ chẳng có ai làm phiền anh đâu. Lô cốt này đúng là nơi yên tĩnh nhất thành phố Bangkok đó. Ông Pippen đã sắp xếp xong cả rồi, Sodi giải thích. Họ bước ra khỏi phòng làm việc. Trước khi đi nghỉ, tôi muốn hỏi thêm một câu nữa. Đó là Ravana, Hán Thành chợt nhắc Sodi. Ravana là biệt hiệu của đội quân khảo sát năm xưa. Năm đó, tất cả những chiến lợi phẩm thu được đều có ký hiệu này. Chính vì vậy mà chúng tôi lấy đó làm mật khẩu để vào lô cốt. Vừa vặn, Sodi đã dẫn Hán Thành tới phòng ngủ. Căn phòng có một giường và một phòng vệ sinh đơn giản. Vừa đặt lưng xuống giường thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Ý thức mờ dần, nhưng những ký hiệu bí ẩn kia thì vẫn lảng vảng trong đầu anh, khiến cho từ lúc đặt lưng, Tống Hán Thành vẫn cứ nửa mơ nửa tỉnh. Một bên bán cầu não thì tỉnh táo, cố gắng để thoát khỏi những giấc mơ mộng mị. Bên còn lại đang chìm sâu trong giấc ngủ thì hỗn loạn với những bức hình ảnh. Những giấc mơ không liên quan cứ được chắp nối vào nhau. Anh thấy mình đang mất phương hướng trong một đường hầm hẹp và tối tăm. Có lúc lại bị lạc trên một hoang đảo không bóng người. Anh và Nakamura đang đứng nhìn lên ngọn hải đăng cô đơn trên biển. Phía ngược lại là một căn biệt thự với những bóng người đi qua đi lại. Trong mơ, Nakamura đột nhiên quay lại, chỉ tay vào ngọn núi sau lưng và nói với anh. Tôi muốn nói với anh một bí mật. Mới nói đến đây thì những ngọn thủy triều bỗng dồn lên, anh vội vã quay người chạy vào phía bờ. Những ngọn sóng gần như nuốt chửng Nakamura, đến một vết chân cũng không còn. Hán Thành thở gấp, cố gắng để thoát ra khỏi tình trạng này, cho đến khi anh bật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng, như có tảng đá đang đè nặng trên ngực mình. Những chi tiết trong giấc mơ giờ đã trở nên mờ ảo, không thể nào nhớ chính xác hết được. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Xung quanh một màn đêm tĩnh mịch, Hán Thành vội vã tìm giấy bút ghi lại những hình ảnh vẫn còn có thể nhớ được của giấc mơ ban nãy. Anh đứng dậy, bật ngọn đèn, đọc sách ở đầu giường lên. Phát hiện ra đây là một căn phòng hoàn toàn khép kín không hề có cửa sổ. Vậy là anh đang ở sâu mấy chục mét dưới lòng đất Bangkok. Tất cả ký ức bỗng chốc trở về. Chả trách, xung quanh lại im lặng thế này. Pippen và Sodi cùng những nhân viên văn phòng khác đi đâu cả rồi ấy nhỉ? Anh cảm thấy như mình vẫn chưa tỉnh hẳn. hai tay bất chợt nắm chặt lại thành nắm đấm. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Hán Thành bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là một hành lang rất dài, bốn bề không một tiếng động. Những hành lang ngang dọc cắt nhau trong lô cốt đều không có trang trí gì. Ngoài lỗ thông hơi và những ngọn đèn chiếu sáng trên trần, tường đều được sơn một màu tro nhạt, nền nhà lót một lớp cách điện. Hành lang nơi anh đang đứng có đánh ký tự chữ H. Anh đã quên mất đường lúc đến, chỉ còn cách là chọn bừa một hướng đi, mục đích là để thám hiểm. Tiến tới một ngã tư, anh quyết định rẽ trái, nhưng ký hiệu của hành lang này lại là số 8. Xem ra ký hiệu chữ cái và con số ở đây được dùng để phân biệt các hành lang ngang và dọc. Anh tiếp tục tiến về phía trước. Lại đến một ngã tư, anh dừng lại. Nếu tiếp tục rẽ trái nữa thì chẳng phải là mình quay về chỗ cũ sao? Lần này anh rẽ phải, hành lang bên này mang ký hiệu I. Tiếng bước chân của anh vang đều trong hành lang dài. Chính giữa hành lang có một ngã ba. Bên trái là một hành lang đơn mang ký hiệu số 7. Hán Thành nhìn thấy biểu tượng cầu thang máy. Tiến vào bên trong, phía trước là một cánh cửa kim loại. Ánh điện trong hành lang phản chiếu một thứ ánh sáng trắng lành lạnh. Anh nghĩ, từ nãy tới giờ không có ai xuất hiện để ngăn cản, cũng không có biển hiệu cấm. Nếu tự tiện vào đây chắc cũng không sao. Từ khi bước chân vào khu lô cốt này, anh chưa có thời gian để quan sát kỹ nó. Những hiện vật quý báu kia chắc là cũng được cất giấu tại những căn phòng bí mật thế này. Tiến lại phía cánh cửa kim loại, anh giơ tay đẩy thử nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Tấm hộp điều khiển bên cạnh nhắc anh nhớ lại là phải có mật khẩu mới mở được. Mình biết mật khẩu là gì rồi. Anh cẩn thận ấn từng ký tự một, Ravana. Không có động tĩnh gì, màn hình sáng lên rồi lại tắt ngay, như chỉ là để chế nhạo anh. Anh cũng thôi không thử tiếp nữa, lại thêm một ngã ba nữa. Ký tự và chữ số ở đây làm anh chú ý. Dừng lại một lúc, anh quay lại cánh cửa vừa nãy. Lần này sau khi nhập ký tự Ravana, anh thêm số 7 và ký tự I. Cánh cửa kim loại đã có phản ứng. Anh đẩy thử. Lần này cánh cửa mở ra. Trong phòng chỉ toàn một màu đen. Nhìn không rõ đồ vật bên trong. Hán Thành dừng lại phía gần cửa ra vào, không dám tiến sâu vào bên trong. Nếu bị nhốt lại bên trong thì thật là xấu hổ. Với tay vào phía sau cửa tìm công tắc. Khi ánh sáng tràn ngập trong gian phòng thì Hán Thành không tin vào chính đôi mắt của mình. Đây là một gian Phật đường. Không, không phải là Phật đường, mà giống như là một phòng trưng bày hơn. Hán Thành nghĩ, không giống như những bức tượng mạ vàng ở Thái Lan. Ở đây phần nhiều là tượng đá. Những thanh đá dài được xếp đầy trên sàn nhà. Gian phòng này chỉ rộng bằng một nửa điện tam bảo ở các chùa, nhưng vì hiện vật không nhiều nên có cảm giác gian phòng rất rộng. Sâu phía bên trong gian phòng, đối diện với vị trí anh đang đứng là một bức tượng Phật nằm. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn, nổi bật lên nét mặt bình yên, thanh tịnh. Bức tượng thể hiện Đức Phật nằm nghiêng sang bên phải, tay trái hướng ra phía trước, đôi mắt nhắm hờ. Dáng vẻ thư thái, siêu phàm, thoát tục đó khiến cho người xem cảm thấy thời gian như ngừng lại và khiến kẻ đột nhập là anh đứng ngay người ở cửa. Bức tượng này được các nghệ nhân dày công điêu khắc, mài bóng, mặc dù tạo hình đơn giản, nhưng đường nét thì khiến người ta phải thốt lên sự tán thưởng. Tống Hán Thành gần như không dám thở mạnh. Tính hiếu kỳ bỗng trỗi dậy thôi thúc anh tiến lên về phía trước. Bức tượng này là điển hình của phong cách thời kỳ Granhara. Các bức tượng được tạo ra trong thời kỳ này có phần ảnh hưởng phong cách Hy Lạp và phong cách Ba Tư, mà có thể thông qua những hoa văn họa tiết nhỏ để thấy được điều này. Thời đại chính xác có khi còn sớm hơn. Bức tượng được giấu trong lô cốt này thì không phải là hiện vật phục chế được. Đây chắc hẳn là một cổ vật vô cùng giá trị, Hán Thành nghĩ. Tim Hán Thành lúc này đập dồn dập. Anh cúi người nghiên cứu những họa tiết và hoa văn trên bức tượng. Anh càng chắc chắn hơn với sự phán đoán của mình. Đế của bức tượng không phải là phong cách thường có của thời kỳ Granhara. Vậy thì bức tượng này ở đâu ra? Tính tò mò, muốn tìm hiểu khám phá trong anh càng tăng lên gấp bội. Đưa mắt quan sát xung quanh, những gì đã thấy khiến anh càng tin rằng hiện vật được cất giấu ở đây là những hiện vật được phát hiện ở di tích Phật giáo thời kỳ đầu. Trong phòng trưng bày còn có hơn 10 tấm điêu khắc nổi, dấu chân Đức Phật, pháp luận, thủ ấn, tượng hu, sư tử, voi và nhiều thứ khác. Bỗng ánh mắt của anh bị một vật khác hút chặt, một hòn đá. Một hòn đá có khắc dòng chữ, nơi có thể thoát khỏi luân hồi. Câu văn hoàn toàn trùng khớp với dòng chữ khắc trên tấm biển trước ngôi chùa trong bức ảnh mà Nakamura đã gửi cho anh. Giờ đây, đứng trước hòn đá trông như thiên thạch của thế giới bên ngoài này, Hán Thành có thể hiểu được tại sao Nakamura lại rất hứng thú và phấn khởi với công việc khảo sát nghiên cứu rừng rậm nhiệt đới Đông Nam Á lần này. Và chắc chắn anh ấy cũng đã trải qua giây phút choáng ngợp như thế này. Bản thảo của anh ấy, những hành tung bí ẩn của anh ấy và cả cái chết bí hiểm của anh ấy giờ đây khiến Hán Thành cảm thấy như đã tìm ra đầu mối để tiếp tục làm rõ sự việc. Nhưng ngay lập tức, Hán Thành lại rơi vào một lớp mây mù khác. Câu chuyện Indiana Jones đi tìm kho báu cũng không thể nào có những tình tiết rơi vào thế bí như anh ngay lúc này. Những gì anh nhìn thấy là sự khởi đầu hay là sự kết thúc của một cuộc hành trình? Nếu có điều bí ẩn sau sự mất tích hay là cái chết của Nakamura thì chắc chắn là có liên quan đến những gì được trưng bày ở ngay nơi đây. Hán Thành sốt ruột chỉ muốn ngay lập tức được gặp Pippen và Sodi, hai người được coi là lính gác cho các hiện vật cổ ở nơi đây. Hán Thành lưu lại trong không gian phòng thêm 10 phút, sau đó đi ra. Cánh cửa kim loại nhẹ nhàng khép lại. Anh đi men theo ký tự trên tường để quay lại phòng nghỉ của mình. Giờ đây, dù gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhận nhiệm vụ mà Pippen đã đề cập với mình. Giờ thì Hán Thành hoàn toàn tỉnh táo, không một chút buồn ngủ. Nét mặt vừa như mỉm cười, vừa như không của Đức Phật ban nãy cứ hiện ra trước mắt anh, khiến suy nghĩ của anh không thể bình tĩnh lại được. Một ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu anh. Như Churchill đã nói, một tài năng thực sự là so sánh và phân tích những thông tin thật giả mâu thuẫn lẫn vào nhau. Đầu mối mà Pippen nhắc đến dần lộ diện. Nó được cất giấu trong sự hỗn loạn của lịch sử của quá khứ và hiện tại. Vì vậy mà nó trở thành một mê cung vô hình. Để thoát ra khỏi mê cung này, có một cách ngốc nghếch nhất, cũng là một cách đơn giản nhất. Đó là dùng một chiếc bút màu vẽ một đường trắng lên một bức tường bất kỳ. Sau đó cứ tiến thẳng về phía trước, tiến tới vị trí nơi nét đứt của đường kẻ. Nhưng nét đứt đó sẽ xuất hiện ở đâu? Vào thời điểm nào? Thì không ai có được câu trả lời chính xác. Ngày mai,